yêu lại từ đầu 2, chương 926, 926, chương 910. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Ninh Tôn tỉnh lại, anh ta thật sự ngẩn người ra một hồi. Hôm qua lúc uống đến đoạn cuối cũng anh ta có chút uống không nổi nữa, nên bây giờ anh ấy rất mơ hồ và không biết mình đang ở đâu. Ninh Tôn ngồi dậy và xem căn phòng mà mình đang ở, nhìn thoáng qua, anh đã biết đây là hội quán của Trương Tự Chi, trước đây anh đã đến đây không biết bao nhiêu lần, hầu như anh đều đã quen thuộc với cách bố trí các phòng trong hội quán. Anh ta dựa vào đầu giường, không có xuống giường ngay, trong đầu ong ong. Đây là di chứng của đêm say tối qua. Một lúc sau, Ninh Tôn lấy cái điện thoại được đặt ở bên đó qua. Vốn dĩ anh ta muốn kiểm tra thời gian, nhưng kết quả khi mở khóa điện thoại thì lại thấy nhật ký cuộc gọi ngày hôm qua. Mà ở trên đó lại hiển thị cuộc gọi của anh và Hứa Thanh Du, cuộc gọi đó dài hơn 30 phút. Điều này thật sự rất đáng sợ, trong phút chốc Ninh Tôn đã rất tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thời gian cuộc gọi cho thấy là vào nửa đêm ngày hôm qua anh đã gọi, và cũng là anh chủ động gọi cho Hứa Thanh Du. Ninh Tôn hít sâu một hơi, anh ta chẳng có ấn tượng gì cả. Nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng, rốt cuộc bọn họ đã nói gì chứ? Cũng hay thật, trong chốc lát Ninh Tôn đã trở nên rất tỉnh táo và tinh thần sảng khoái. Ngoài ra, còn có bối rối, theo tình hình hiện tại của anh và Hứa Thanh Du thì có thể chắc chắn rằng khi tỉnh táo anh ta sẽ không gọi điện cho Hứa Thanh Du, bởi vì chẳng có gì để nói cả. Ninh Tôn đang cáu kỉnh không biết phải làm sao thì sau vài phút bên ngoài có người gõ cửa, giọng của người phục vụ hỏi anh đã dậy chưa, có muốn ăn gì không? Đã đến giờ ăn sáng và cũng gần đến chưa? Thành thật mà nói, Ninh Tôn đang rất đói, nhưng anh thực sự không có khẩu vị để ăn cái gì cả bởi vì chuyện cuộc gọi ngày hôm qua. Ninh Tôn đáp lại người phục vụ, sau đó nói, tôi chưa ăn liền đâu, vì ngày qua tôi uống quá nhiều. Vậy nên tôi có chút khó chịu, tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Người phục vụ không nói nhiều, quay người rời đi. Ninh Tôn vẫn đang ngồi trên giường, do dự, không biết có nên gọi Hứa Thanh Du lại không? Anh chủ yếu gọi là để hỏi xem ngày hôm qua anh ta có làm chuyện bậy bạ gì không? Nhưng khi gọi lại thì anh chẳng biết nói gì. Thực sự không có mặt mũi nào để nhắc đến cuộc điện thoại ngày hôm qua. Sau một hồi cáu kỉnh cuối cùng anh cũng xuống giường đi ra khỏi phòng. Tình cờ người phục vụ bưng một cốc nước nóng lên nhìn thấy Ninh Tôn đi ra liền vội vàng nói. Anh không khỏe à, anh hãy uống một nước nóng thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Bây giờ Ninh Tôn uống cái gì cũng cảm thấy không thoải mái. Trừ phi nhậu thêm một bữa nữa, uống đến mơ hồ thì chuyện gì cũng có thể quên hết. Nhưng đó chỉ là lối thoát tạm thời. Người phục vụ không biết Ninh Tôn đang nghĩ gì, nên đã đưa cốc cho anh. Ninh Tôn không muốn phụ lòng tốt của người ta nên đã cầm cái ly qua uống hết một ngụm. Không thể không nói khi uống một ngụm nước ấm xuống thì dạ dày đã khỏe hơn rất nhiều. Sau khi suy nghĩ, anh ta hỏi, bọn người Tự Chi đâu? Người kiểm tra biết rằng anh ta sẽ hỏi về điều này, nên nhanh chóng nói. Tối qua cậu chủ và cô chủ cũng có ở lại bên này. Bây giờ hai người họ đang ở dưới lầu nói chuyện với một bà nào đó. Bà nào đó mà người kiểm tra nói chắc là mẹ Ninh. Ninh Tôn gật đầu, được tôi biết rồi. Nói xong anh quay người đi vào nhà vệ sinh ở bên cạnh, trong đó có một phòng tắm nhỏ, bên cạnh cũng đã chuẩn bị đồ dùng vệ sinh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tôn khóa cửa lại, thở dài một hơi rồi đi tắm trước. Ở dưới lầu, Trương Tự Chi và Lương Ninh Như đang hỏi mẹ Ninh những chuyện của Ninh Tôn và Hứa Thanh Du. Họ không biết chi tiết về mối quan hệ cụ thể của Ninh Tôn và Hứa Thanh Du. Vậy nên bọn họ ai cũng tràn ngập sự tò mò. Thật ra mẹ Ninh cũng không biết nhiều lắm, tuy rằng bà ở gần nhà Ninh Tôn nhưng bà ấy không thường xuyên ở chung với họ. Vậy nên bình thường hai người họ chung sống như thế nào bà cũng không biết rõ lắm. Hơn nữa, bây giờ mối quan hệ của Ninh Tôn và Hứa Thanh Du có chút không tốt, mẹ Ninh cũng không muốn nói nhiều, bà ấy cứ sợ cuối cùng sẽ không tác hợp lại hai bọn họ. Vì vậy bà ấy chỉ biết ngượng cười và nói những cái không quan trọng. Chẳng hạn như khi Ninh Tôn đi ghi hình thì Hứa Thanh Du đã chăm sóc anh ta như thế nào. Và cũng nói thêm lúc bình thường ở nhà Hứa Thanh Du ở nhà nấu ăn ngon đến nhường nào. Trương Tự Chi không nghĩ nhiều như vậy, sau khi mẹ Ninh nói xong liền gật đầu. Chỉ nhìn thôi cũng biết cô gái nhỏ này hiểu chuyện như vậy. Như vậy mà A Tôn không rung động mới lạ, Lương Ninh Như cũng không nói quá nhiều, Trương Tự Chi lại rất bao dung. Nhưng cô lại nghe ra trong lời nói đó, rõ ràng là mẹ Ninh giấu giếm chi tiết về chuyện của Hứa Thanh Du và Ninh Tôn, nên bà ấy không nói chi tiết đầu đuôi câu chuyện. Trong tình huống này, cô có thể nghĩ đến hai khả năng, một là mẹ Ninh không biết nhiều, hai là hiện tại quan hệ giữa Ninh Tôn và Hứa Thanh Du có chút phức tạp. Nếu mối quan hệ của họ luôn rất ngọt ngào thì cũng không ngay lúc này lại chuyển ra ngoài. Cho nên khi mẹ Ninh nói xong rồi chuyển chủ đề, Lương Ninh Như cũng phối hợp với bà ấy để chuyển chủ đề. Mẹ Ninh hỏi Trương Tự Chi về một số thứ liên quan đến cuộc sống quá khứ của Ninh Tôn. Trong những người bạn của anh ấy, thì cũng chỉ Trương Tự Chi biết nhiều hơn một chút. Trương Tự Chi cũng không giấu giếm, anh ta đem tất cả những điều uất ức, bị ức hiếp và cô lập đều nói cho mẹ Ninh. Mẹ Ninh cứ mím chặt miệng không nói gì, nhưng đôi mắt lại từ từ đỏ lên. Trương Tự Chi cảm thấy có chút bất công thay Ninh Tôn. Nhiều năm như vậy, cậu ấy cứ giống như cô Nhi vậy. Không, nếu như nói đúng thật sự cậu ấy không bằng cô Nhi nữa. Không có chuyện gì thì cậu ấy lại bị người trong nhà ức hiếp, không có một người bảo vệ cậu ấy. Mẹ Ninh không còn gì để nói, đây quả thực là sơ suất của bà, là do lúc đầu bà không suy nghĩ thấu đáo. Khi chia tay với Ninh Bang, bà ấy không suy nghĩ đến điểm này. Bà nghĩ rằng dù sao cũng có Ninh Bang, thì cuộc sống của Ninh Tôn ở trong cái nhà đó cũng không đến nỗi tệ. Là bà ấy đã đánh giá quá cao nhân tính của Ninh Bang. Nói xong, Ninh Tôn từ trên lầu đi xuống. Tóc anh vẫn còn ướt, nhìn thoáng qua cũng biết tối qua anh ấy đã say rượu. Ngay cả khi vừa tắm xong, anh cũng không giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Ninh Tôn không biết bọn họ đang nói cái gì, sau khi xuống dưới, trước tiên hỏi. Mọi người đã ăn rồi à? Mẹ Ninh quay lưng về phía Ninh Tôn, lau khóe mắt. Trương Tự Chi vội vàng nói. Bọn tôi đã ăn cơm rồi. Bây giờ tôi bảo người đem đồ ăn vào phòng riêng, chúng ta đi vào phòng riêng đi. Ninh Tôn ừ một tiếng, sau đó nhìn mẹ Ninh. Mẹ bị sao vậy, mẹ không thoải mái sao? Mẹ Ninh vội vàng vén tóc vẻ mặt giả vờ thoải mái. Không phải, tối hôm qua mẹ nghỉ ngơi không tốt, hôm nay luôn cảm thấy nhức mắt. Ninh Tôn cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu. Lát nữa con phải ngủ thêm một giấc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cũng không có chuyện gì nên phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Sau khi nói xong, vài người cùng nhau lên lầu và đi vào phòng riêng để ăn. Những món ăn đều mới làm, hơn nữa còn rất thanh đạm. Ninh Tôn ngồi xuống xem xét, anh vẫn chưa có cảm giác ngon miệng, tất cả những gì anh đang nghĩ chính là cuộc trò chuyện hơn nửa tiếng ngày hôm qua. Khi anh ấy đang tắm, anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều nhưng anh ấy vẫn không thể nhớ được bất cứ điều gì. Anh ấy cũng không biết mình làm sao đã điện cho Hứa Thanh Du, anh ấy hoàn toàn không có suy nghĩ này. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động liên lạc với Hứa Thanh Du. Những chuyện như thế nào anh cũng không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng nhức đầu và lo lắng. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 10. Thực ra anh ấy rất muốn hỏi trong cuộc đối thoại của hai người có đề cập đến anh ta không? Nếu như có nhắc đến, thì đã nói đến cái gì, có nói đến chuyện tối qua anh ta đã gọi điện cho Hứa Thanh Du hay không? Cách chương.